Áp trại tú tài, chương 5, người đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại này phất phất tay, thoạt nhìn thập phần tiêu sái mà nói một câu. Người đi đi, Mục Sở Bạch nhìn bộ dáng lão đại, không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Ngẫm lại cũng là, đêm động phòng hoa chúc và khi tên đề bảng vàng, y cùng vị lão này đều có phần thảm giống nhau. Thứ lẽ ra là tên trên kim bảng của Mục Sở Bạch lại bị ca ca đoạt. Thứ được cho là đêm động phòng lại bị người khác hoa chúc rồi. Này lão đại rũ mắt, thở ngắn than dài, tuy nói là lão đại sơn tặc, nhưng bộ dạng thoạt nhìn lại không thô kệch hoang dã như vậy. Mục Sở Bạch trong lòng cũng thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Này cổ họng phiếm đến chua xót, nhưng cũng chỉ có thể nuốt đi xuống. Y từ trong túi tùy tiện lấy ra một kiện y phục, quấn quanh người một chút, liền khom lưng lén lút mà hướng sơn trại chạy đi ra ngoài. Trong sơn trại cũng có nhiều ngôi nhà, lại đều có chút cũ nát, nhưng trên mái hiên đều treo những đèn lồng màu đỏ cũng đã chỉ cho y con giường sáng. May mắn sơn trại cũng không lớn, Mục Sở Bạch nhẹ nhàng lén lút chuồn ra cửa sau sơn trại, chạy vội trên con đường núi được ánh trăng trong chiếu sáng. Y mới vừa chạy một lát liền thả chậm bước chân. Y mơ hồ nhìn đến đường nhỏ có thấy một người đứng bên gốc cây cong queo. Chỉ là thân ảnh mờ thấy không rõ. Trong tay hắn cầm cây quạt, mặt lại bị ánh trăng chiếu trắng bệch. Mục Sở Bạch nhìn trong lòng liền hoảng sợ. Mới vừa chạy ra, chính mình liền gặp quỷ. Y khụ một tiếng lấy thêm can đảm cho mình. Cách đây không lâu, y mới vừa bị người coi như là quỷ. Hiện tại gặp một con quỷ lại không thành vấn đề. Mục Sở Bạch thẳng lưng ôm tay nải trong tay đi ngang qua. Khóe mắt nhìn thấy con quỷ, đột nhiên xòe quạt mình ra. Nó phát ra âm thanh vù vù. Trong lòng Mục Sở Bạch run lên, thế nhưng cũng nhịn không được quay đầu đi xem. Quỷ phe phẩy cây quạt lặng lẽ mà đi tới, nói: "Ngươi định rời đi như thế này à? Này, ngươi có thể nói được tiếng người sao?" Mục Sở Bạch lùi lùi lịa một bước. "Ngươi muốn làm gì?" Quỷ nói: "Nếu ta đoán không sai thì ngươi là người nhà Mục gia đúng không?" Mục Sở Bạch trong lòng trầm xuống, lại lui về sau một bước. "Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi không phải là sát thủ do đại ca ta phái tới giết ta đi?" Chấm. Y như vậy vừa nói liền biết chính mình lộ ra dấu vết, vừa muốn nhanh chân chạy trốn, nhưng ai biết một chiếc quạt xếp màu trắng vạch đến một tiếng bay qua tai y, keng đến một chút đâm vào gốc cây trước mặt Mục Sở Bạch. Mục Sở Bạch xoay người lại, trên trán chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh. Quỷ đã đi tới, rút chiếc quạt gấp từ trên cọc gỗ, đột nhiên giơ tay về phía Mục Sở Bạch. "Tại hạ có phải hay không dọa đến công tử? Tại hạ là người của Thiên Vương Sơn Trại, danh gọi Ôn Lương. Tại hạ thật không nghĩ tới, đại ca chúng ta thật sự bắt được một nam nhân." "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã biết trước đó rồi sao?" Mục Sở Bạch hỏi ngược lại. Ôn Lương cười cười, "Thật sự không khéo, lúc người bị bắt tại hạ ở lại thu thập hành lý. Thấy trong hành lý của người có mấy tờ ngân lượng có chữ ký của Mục gia, vì vậy tại hạ mới hỏi công tử vấn đề này." Mục Sở Bạch thấy chết không sợ, vì thế thẳng thắn nói: "Ngươi nói không sai, ta là người của Mục gia, ngươi muốn thế nào?" Ôn Lương đột nhiên nâng lên tay: "Ta không muốn làm gì cả. Thành thật mà nói, ngươi là ai trong nhà Mục gia đối với ta mà nói cũng hoàn toàn không quan trọng. Dù sao ta biết ngươi đang chạy trốn vì mạng sống của mình. Hơn nữa là từ Mục gia chạy ra tới, nếu không có nơi che chở, ngươi sẽ bị Mục gia bắt trở về, nói không chừng còn có thể mất mạng." Tất cả đều bị Ôn Lương nói trúng rồi. Mục Sở Bạch sắc mặt trắng bệch, y chỉ vào Ôn Lương: "Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta ý là hy vọng ngươi có thể lưu lại tại sơn trại bọn ta và trở thành áp trại phu nhân. Ôn Lương cúi đầu nói. Mục Sở Bạch thực tức giận, lập tức liền cự tuyệt. Ngươi nói bậy gì đó. Ta đường đường là nam nhân, ta như thế nào có thể làm phu nhân? Cách Chương.